Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, người tới. Cầu vốt, tiếp theo, Tô Trần một cái tay rút kiếm, một cái tay cầm, thương mang kiếm, bắt đầu tu luyện đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần tựa như là tiến vào kiếm thế giới, cơ hồ nhập ma. Thương mang kiếm, chung ba chiêu. Chiêu thứ nhất, Sơn Hà thương mang. Chiêu thứ hai, Nộ Hải thương mang. Chiêu thứ ba, Thiên Địa thương mang. Đây là một bộ địa cấp trung phẩm kiếm pháp, là phần Thiên Tông đẳng cấp cao nhất võ kỹ, hay là vô cùng phức tạp, khó mà tu luyện. Liền nói chiêu thứ nhất, Sơn Hà thương mang, liền trọn vẹn đến tại thể nội vận chuyển hơn 400 lần huyền khí, trải qua hơn 100 cái huyệt vị mới có thể hoàn chỉnh ngưng tụ ra kiếm quyết. Hà khắc, điều kiện thật quá hà khắc. Cũng may Tô Trần thần hồn thật quá cường đại, lực lĩnh ngộ kinh người, cũng coi là tiến bộ thần tốc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, trong tu luyện thời gian lưu động tốc độ quá nhanh. Những ngày này Tô Trần cả người chính là một thanh kiếm, thời thời khắc khắc đều tại vung vẩy đốt thiên kiếm. Cũng may, hắn đối với mình yêu cầu cực cao, không cho phép kiếm mang phá hư đến trong phòng bất kỳ cái bàn, bàn trà vân vân, bằng không mà nói, toàn bộ lầu các đã sớm trở thành phế tích đi. Liên tiếp 10 ngày nhiều ngày đi qua, một ngày này, Tô Trần còn tại trong tu luyện. Mà phần Thiên Tông lại khách tới phần Thiên trong đại điện. Giờ phút này bầu không khí trang nghiêm cứng ngắc. Đại điện bên trong, Từ Chiến, Triệu Vô Úy, Bạch Trấn ba vị trưởng lão phân ngồi, mà tông chủ vị trí lại là không có người. Hoắc Thủ Doanh hơn 10 ngày liền rời đi tông môn, là vì Tô Trần tìm kiếm càng cao cấp hơn tu võ tài nguyên đi. Ngoại trừ Từ Chiến chờ các loại ba vị trưởng lão, còn có đại chấp sự Trương Sơn Giật, nhị chấp sự Tiền Hạo Hải, cùng đan dược các Du Phong Du lão, phần Thiên Tông có thể tính được mấy vị cường giả đều đến đông đủ. Ngồi tại phần Thiên Tông các vị cường giả đối diện là một cái lão giả cùng ba người trẻ tuổi. Lão giả đúng là Độc Nhãn, mặt mỉm cười, tóc hơi bạc, mặc áo bào xám áo dài. Về phần ba người trẻ tuổi đều là nam tử, một cái áo đỏ cẩm phục, mặc hoa lệ, khí vũ phi phàm, khuôn mặt anh tuấn, không ti không lên tiếng. Hai người khác mặc áo trắng, đều tự cầm trong tay trường kiếm. Một người tóc dài, sắc mặt tái nhợt, con mắt hơi hơi híp, thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang. Một người khác vóc dáng lệch thấp, sắc mặt cao ngạo, bên hông có một khối màu xanh trắng ngọc bội. Đã thấy, Từ Chiến cười khổ, Triệu Vô Úy mặt mũi tràn đầy lửa giận, Bạch Trấn yên lặng, bọn hắn đều nhìn chằm chằm đối diện lão giả kia. Một giây sau, Từ Chiến lại mở miệng, Kim lão, phần Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn chính xác không có cái gì đem ra được tồn tại. Lần này Phong Ngâm Thành thành chủ đại thọ, phần Thiên Tông mang hộ một phần hậu lễ dâng lên, liền không để tiểu bối tiến về Phong Ngâm Thành mất mặt. Nguyên lai, đối phương một lão tam ít, là đến từ Phong Ngâm Thành phủ thành chủ, phần Thiên Sơn Mạch tới gần Phong Ngâm Thành, tại thần võ đại lục. Thế lực có thể chia làm tông môn, gia tộc hai loại hình thức. Tông môn ưu thế ở chỗ lớn, môn hạ đệ tử đông đảo. Gia tộc ưu thế ở chỗ tinh, đoàn kết, tâm đủ. Tông môn cùng gia tộc đến cùng ai khá hơn một chút, không ai nói rõ được. Phong Ngâm Thành bên trong tụ tập không ít gia tộc. Những gia tộc này có lớn có nhỏ, đại bộ phận là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí bất nhập lưu loại gia tộc này thế lực. Nhưng cũng có cường đại như Phong Ngâm Thành phủ thành chủ Lâm gia, liền rất cường đại, thực sự ngũ phẩm thế lực, tuyệt đối không phải Phần Thiên Tông có thể chọc nổi. Lâm gia gia chủ Lâm Tông Long là cửu chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ. Hơn nữa, Lâm gia nghe nói còn có một cái càng mạnh mẽ hơn lão tổ tông. Chính là bởi vì Lâm gia cường đại, toàn bộ Phong Ngâm Thành chung quanh cơ hồ mỗi một cái thế lực đều rất cho Phong Ngâm Thành mặt mũi. Như Lâm gia gia chủ, cũng chính là Phong Ngâm Thành thành chủ Lâm Tông Long mỗi một năm đại thọ thời điểm. Phong Ngâm Thành chung quanh hết thảy thế lực cơ hồ đều biết trình diện chúc thọ. Phần Thiên Tông cơ bản mỗi một năm cũng đều phái môn hạ đệ tử tiến đến Phong Ngâm Thành cho Lâm Tông Long chúc thọ. Bất qua, năm nay, Hoắc Thủ Doanh cũng đã sớm nói, không phái đệ tử tiến đến, bởi vì mỗi một lần đều tổn thất nặng nề. Thần võ đại lục là võ đạo là trời vị diện thế giới. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể thiếu chiến đấu. Cho dù là Lâm Tông Long đại thọ, tiết mục trợ hứng cũng đều là võ đạo tỉ thí. Phần Thiên Tông tại ngày xưa Lâm Tông Long đại thọ ngày đó, liên tục nhiều lần đều trọng thương thậm chí tử vong mấy cái đệ tử ưu tú. Đổi lại là ai, hàng năm như vậy tới một lần, cũng không muốn, làm sao? Phần Thiên Tông xem thường Lâm gia, còn là xem thường thành chủ. Từ Chiến nói xong, kia độc nhãn lão giả liền trên mặt hung ác nham hiểm tiếu dung. Âm thanh lạnh lùng nói, nào dám, Kim lão, Phần Thiên Tông đích đích xác xác là không bỏ ra nổi cái gì đệ tử đi tặng quà. Tùy tiện tiến đến là mất mặt. Từ Chiến cười làm lành nói, mong rằng Kim lão lý giải. Lý giải cái rắm, thật sự là một đám hèn yếu đồ chơi. Liền cái này còn xây tông môn đâu, trực tiếp giải tán được. Kim lão còn chưa mở miệng, đứng tại bên cạnh hắn ba nam tử bên trong cái kia vóc dáng lùn nhất người trẻ tuổi mặc áo trắng hừ nói, rất khó nghe. Hắn nói phi thường khó nghe. Hắn một màn này miệng, Phần Thiên Tông bên này, Từ Chiến đám người sắc mặt đều khó nhìn lên. Triệu Vô Úy càng là giận dữ, tiểu bối, ngươi làm càn. Triệu Vô Úy, làm sao biết Lâm Mịch là tiểu bối, ngươi còn lớn tiếng như vậy, hù dọa hắn làm sao bây giờ? Lâm Mịch thế nhưng là Lâm gia tiểu bối bên trong sắp xếp vào 10 vị trí đầu. Thành chủ rất coi trọng hắn. Kim lão ngoài cười nhưng trong không cười đường. Triệu Vô Úy lúc này mới ngạnh sinh sinh đè xuống lửa giận của mình. Mà Từ Chiến đám người thì là mịt mờ nhìn thoáng qua Lâm Mịch. Lâm gia quả nhiên kinh khủng. Lâm Mịch là nhị chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ tồn tại a. Hơi thở đều không thể so với Lăng Lung yếu. Tại Lâm gia tiểu bối bên trong, chỉ có thể sắp xếp 10 vị trí đầu mà thôi. Kim lão, chúng ta tông chủ không tại tông môn, chúng ta không làm được quyết định. Từ Chiến lại mở miệng, hắn là tuyệt đối không nguyện ý nhả ra. Từ Chiến, cho thể diện mà không cần, vẫn là phải không được. Lâm gia không thiếu ngươi Phần Thiên Tông một phần lễ vật. Muốn là Phần Thiên Tông có người trình diện, đây là tôn trọng. Kim lão sắc mặt thoáng cái trầm lãnh xuống tới. Đương nhiên, người Phần Thiên Tông có thể lựa chọn khư khư cố chấp. Như vậy, ta Lâm gia liền làm ngươi Phần Thiên Tông tới Phong Ngâm Thành quyết liệt. Nó hậu quả, ha ha, Kim lão tiếng nói rơi. Từ Chiến chờ, các loại, Phần Thiên Tông mấy vị cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Hoảng sợ, sốt ruột, phẫn nộ, không biết chỗ sai. Kim lão nghiêm trọng, Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới đối với Lâm gia đều là phi thường kính sợ, tôn kính. Từ Chiến coi như đáy lòng lửa giận ngập trời, nhưng còn là đến cúi đầu. Kia Phần Thiên Tông chắc chắn lúc 3 ngày sau phái môn hạ đệ tử mang theo hậu lễ tiến về Phong Ngâm Thành vì thành chủ chúc thọ. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thần võ đại lục, yếu liền phải cúi đầu nhận sợ, đây mới là. Kim lão cười, cũng đứng lên đến, tựa hồ là muốn rời khỏi. Nhưng, đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng, cái kia áo đỏ cẩm phục nam tử đột nhiên mở miệng. Không biết Từ lão chuẩn bị phái môn hạ vị kia, hoặc là cái nào mấy vị đệ tử tiến về Phong Ngâm Thành. Cái này, Từ Chiến sững sờ, không biết trả lời thế nào. Không phải là muốn phái mấy cái phế vật lừa gạt a? Ha ha, áo đỏ cẩm phục nam tử cười ha ha, có chút nghiền ngẫm, nếu là nói như vậy, đồng dạng là đối với phụ thân ta không tôn trọng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.